Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tuyển hắn mới đối. Yên tĩnh hồi lâu, trên trận mới có thanh âm, Tống Mặc sắc mặt bình thản, như là cái gì cũng không nghe thấy, nói, dai dai, để kia ba tên hậu tuyển vào đi, ta tự mình đối bọn hắn tiến hành phỏng vấn. Được rồi, Tổng Giám Đốc, Hạ Giai Giai cổ quái nhìn Lăng Vũ một chút, đi ra ngoài, một cái sẽ chỉ múa mép khua môi nam nhân, mãi mãi cũng chỉ có thể ngưỡng vọng người khác. Hạ Giai Giai sau khi đi, Tống Mặc Hinh nhìn gần Lăng Vũ giống như là không nghe ra trong đó nhằm vào. Lạnh nhạt nói, đúng thế, Tống Mặc Hinh mặt lộ vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nói. Ta đối với ngươi không ôm ấp hy vọng, nhưng ta không hy vọng ngươi tại thuộc hạ của ta trước mặt thả cuồng lời nói. Cuồng đến không biên giới tế, này lại để cho ta khó xử. Lăng Vũ lườm nàng một chút, lắc đầu, nói, năng lực hạn chế ngươi tầm mắt, tại ngươi trong mắt, để nhà này công ty trở thành thế giới đỉnh phong xí nghiệp cũng có thể coi là cuồng. Ta chỉ có thể nói, ngươi rất thật đáng buồn, vô hỉ vô bi ngữ khí, nghe thật đúng là giống một vị tuyệt thế cao nhân, tại miệt thị thương sinh, ta tin ngươi nhỏ ta. Tống Mặc Hinh biểu thị đối với hắn loại này trang bức mà bình tĩnh thổi nghiêu bức. Đã thành thói quen, xinh đẹp tiểu khắp khuôn mặt là hàn xương cùng khinh thường. Bên ngoài, một tên anh tuấn cao lớn nam tử bốn phía loạn đi dạo. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, mặc một thân màu xanh quân đội áo sơ mi, đi trên đường cà lơ phất phơ, tràn đầy một loại đầu đường lưu manh vô lại. Người này chính là ba tên bảo an chủ quản hậu tuyển một trong thành phong. Uy, nơi này không cho phép hút thuốc. Một tên viên chức muội tử không cam lòng, đi lên phía trước quát bảo ngưng lại thành phong. Vâng, tiểu tỷ tỷ. Thành Phong chào một cái, đúng là biến ảo thuật giống như đem điếu thuốc biến không có. Muội tử quái dị nhìn hắn một chút, quay người rời đi, đột nhiên thét lên, ai sờ cái mông ta. Nhìn lại, Thành Phong sớm tại 10 mét bên ngoài huýt sáo, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ảo giác, muội tử sờ lên sau mông, hoang mang đi, về sau. Thành Phong đầu lưỡi duỗi ra, thuốc lá không ngờ thần kỳ biến trở về tới. Uy, tiểu tử, lúc này, mặt khác một tên người ứng cử nhìn chằm chằm Thành Phong. Lạnh lùng nói, bóp tắt thuốc lá của ngươi. Mặt khác đi hướng tên kia tiểu thư nói xin lỗi. Người này khổ người cực lớn, thân cao 2 mét, hơn 1 mét 8 Thành Phong đứng ở trước mặt hắn trái ngược với cái thằng lùn. Ha ha, to con, ngươi đang tìm cớ. Thành Phong khóe miệng giơ lên, lộ ra một tia mang theo tà khí dáng tươi cười. Ngươi biết không biết ta là ai? Ngươi biết không biết ta là ai? Đại hán đem nắm đấm bóp một trận bạo hưởng, đã từng dưới mặt đất quyền vương. Tên chọc, chính là ta. Thành Phong tiêu sái cầm điếu thuốc, liếc mắt, cười nhạt nói, xác thực rất chọc. Đợi chút nữa Tổng Giám Đốc phỏng vấn thời điểm, ngươi sẽ biết mình đối mặt là như thế nào một cái tồn tại. Quyền vương tính cái gì? Hắn nhưng là siêu cấp binh vương, đưa tại hắn trong tay quyền phái tông sư cũng không biết phàm kỳ. Tên chọc hừ lạnh, ta sẽ đem ngươi đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cuối cùng một tên người ứng cử nhưng thủy chung trầm mặc, tướng mạo bình thường, tồn tại cảm không cao. Lúc này, Hạ Giai Giai đi ra, cười nói, ba vị, Tổng Giám Đốc muốn đối các ngươi tiến hành phỏng vấn. Giai Giai, rất lâu không thấy, ta nhớ đến chết rồi. Thành Phong vứt bỏ tàn thuốc, liền phải đem miệng góp đi qua. Chán ghét, rõ ràng mới thấy qua. Hạ Giai Giai một mặt ghét bỏ địa đẩy hắn ra. Tổng Giám Đốc chờ lấy đâu? Đúng đúng đúng, ta đều không kịp chờ đợi đùa giỡn. Phi, gặp nàng,